Diệp Tri Mệnh gật đầu, là rất ác. Diệp Huyền hỏi, Tri Mệnh biết đối phương là ai chăng? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không biết. Chỉ biết là, tầng thứ 18 địa ngục có một cái cấm kỵ tồn tại, mà cái này cấm kỵ, liền là thần bí nhân kia. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia âm phủ chi chủ đâu? Đối phương mạnh bao nhiêu? Diệp Tri Mệnh nói khẽ, không biết, các triều đại âm phủ chi chủ đều vô cùng thần bí, này một nhiệm kỳ âm phủ chi chủ càng thần bí, dương gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn tin tức. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao thần bí như vậy? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm không muốn trêu chọc âm phủ không phải là không có đạo lý. Dĩ nhiên, ta tin tưởng nếu để cho thế nhân biết thực lực của nàng, cũng không có mấy cái thế lực nguyện ý trêu chọc nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tri Mệnh, liền ngươi cũng nhìn không ra niệm tỷ thực lực chân chính sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, nhìn không ra. Ngươi vị này niệm tỷ, quá thần bí. Diệp Huyền gật đầu, xác thực thần bí. Không chỉ thần bí, nàng còn ưa thích giả yếu. Giả yếu. Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh khóe miệng hơi rút, nữ nhân kia, là thật có chút đáng sợ a. Hai người đang khi nói chuyện, đi tới một vùng núi non trước, dãy núi âm khí lượn quanh, âm u vô cùng, trong lúc đó, còn thỉnh thoảng có vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, đây là... Diệp Tri Mệnh nhìn trước mắt dãy núi, trong mắt có một tia ngưng trọng, cái này là trong truyền thuyết ác cẩu lĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, ác cẩu lĩnh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, này ác cẩu lĩnh, sinh có vô số đại hoang thời đại ác cẩu, này chút chó tên ác liệt cẩu, trời sinh tính hung tàn, chúng nó thường dùng linh hồn làm thức ăn, mà bọn hắn tại dùng ăn linh hồn lúc, cũng sẽ không trực tiếp đem linh hồn cắn thần hồn câu diệt, mà là từng chút dùng ăn, bởi vậy, bị chúng nó dùng ăn linh hồn, có thể nói là sống không bằng chết. Diệp Huyền nhíu mày, mục tiêu của bọn nó là hết thảy linh hồn. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, đã từng không phải, đã từng, chúng nó chỉ ăn âm hồn ác quỷ, thế nhưng hiện tại. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Hiện tại đại đạo đã sụp đổ, này chút đại linh cẩu sợ là cũng sẽ không thủ quy củ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, chúng ta muốn đi đường vòng sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, nơi này khoảng cách Phong Đô Thành là gần nhất con đường. Chúng ta nếu là đường vòng, ít nhất phải hoa một ngày trở lên thời gian. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn cùng Diệp Tri Mệnh tiến nhập cái kia ác cẩu lĩnh bên trong, mới vừa gia nhập ác cẩu lĩnh, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ đâm lạnh lẽo khí, cùng lúc đó, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đầu ác cẩu. Đại Linh Cẩu. Này Đại Linh Cẩu hình thể cũng không lớn, chỉ so với chó thường lớn một chút. Thế nhưng trên thân lại lộ ra một cổ hung sức lực. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đại linh cẩu, cười nói, nó không phải là muốn cắn chúng ta à. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, này chó có linh, nó hẳn là có thể đủ cảm nhận được sự cường đại của chúng ta. Diệp Tri Mệnh vừa dứt lời, cái kia linh cẩu lúc này quay người tan biến tại giả trong cỏ. Diệp Tri Mệnh nói, đi thôi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, hai người tiến nhập mịt mờ dãy núi bên trong, mà trong lúc đó, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết, này chút tiếng kêu thảm thiết có xa, cũng có gần. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh đột nhiên ngừng xuống dưới, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó đang có mấy cái đại linh cẩu cắn xé một tên nam tử xích nội tình bên trong gầm thét, thống khổ cực kỳ. Nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh, làm thấy Diệp Huyền hai người lúc, nam tử vội vàng nói, cứu ta. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi muốn cứu liền cứu. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên gầm thét, nhanh lên cứu ta a. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, vị huynh đệ kia, ngươi giọng điệu này có phải hay không có chút không đúng lắm a? Nam tử giận dữ hét, ngươi không thể thấy chết không cứu. Ngươi! Diệp Huyền lông mày thật sâu nhăn lại, cái tên này muốn người khác hỗ trợ thế mà dùng như thế một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí. Nam tử vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, hắn oán độc nhìn xem Diệp Huyền, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía những cái kia đại linh cẩu, đừng cắn nhanh như vậy, từ từ sẽ đến, đúng, theo hắn đùi bắt đầu cắn, đúng, cắn hắn gà con. Gà, đúng, cứ như vậy. Diệp Tri Mệnh liếc một cái Diệp Huyền, im lặng. Nơi xa, nam tử linh hồn từng chút tan biến, loại đau khổ này, Diệp Huyền xem đều tê cả da đầu, đây quả thực là dương gian lăng trì khổ hình a. Mà nam tử kia thì điên cuồng nguyền rủa Diệp Huyền, cái này khiến hắn có chút im lặng. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đã hấp hối nam tử, cười nói, vị này đại huynh đệ, cắn ngươi là này chút đại linh cẩu, ngươi nguyền rủa ta làm cái gì? Nam tử cũng không trả lời, hắn còn đang điên cuồng nguyền rủa, giờ khắc này, hắn đã thần trí không bình thường. Chỉ chốc lát, nam tử bị ăn sạch sành sanh. Mà những cái kia đại linh cẩu thì quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh, chúng nó cũng không hướng phía Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh đánh tới, mà là quay người chạy đi. Này chút đại linh cẩu có thể sống đến bây giờ, ai quy là không thấp. Ác cẩu lĩnh mặc dù là địa bàn của bọn nó, thế nhưng, nơi này cũng không phải cái gì âm hồn đều có thể đủ ăn. Chỉ cần để chúng nó cảm nhận được nguy hiểm, chúng nó sẽ lập tức rút đi. Nhìn thấy những cái kia đại linh cẩu thối lui, Diệp Huyền lắc đầu, người không bằng chó a. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, có phải hay không cảm thấy vừa rồi người kia rất ngu? Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, thế gian so với hắn xuẩn nhiều không kể xiết. Luôn có nhiều như vậy người, ưa thích nắm người khác trợ giúp xem như là chuyện đương nhiên. Thật tình không biết, thế giới này ai cũng không nợ người nào, người khác giúp ngươi, đó là tình cảm, chính mình hẳn là cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Hai người tiếp tục đi tới, trong lúc đó, không có đại linh cẩu tới quấy rối bọn hắn đi hết sức thuận lợi, mà liền tại bọn hắn muốn rời khỏi ác cẩu lĩnh lúc, Diệp Tri Mệnh đột nhiên ngừng xuống dưới, nàng cùng Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, tại bọn hắn cách đó không xa bên ngoài hơn 10 trượng, một đám đại linh cẩu đang ở truy một nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài xõa vai, sắc mặt trắng bệch, liền là một nữ quỷ. Mắt thấy nữ tử liền bị đuổi kịp, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ, một sợi nhỏ bé kiếm khí phá không mà đi, rất nhanh, cái kia sợi nhỏ bé kiếm khí trực tiếp xuất hiện tại nữ tử sau lưng, mà đám kia đại linh cẩu thì liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Những cái kia đại linh cẩu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh, sau đó xoay người chạy. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa nữ tử cũng đang nhìn hắn cùng Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, không thể không nói, nữ quỷ này sinh chính là cực kỳ đẹp đẽ, mắt ngọc mày ngài, tự như là theo vẻ bên trong đi ra người. Diệp Huyền trong lòng chật chật ngợi khen, này âm phủ nữ quỷ đều đẹp mắt như vậy sao? Nữ tử bay tới Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trước mặt, nàng khẽ vuốt cằm, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cô nương là. Nữ tử nói, một giới âm hồn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, đối phương là linh hồn thể, mà đối phương linh hồn này thể cũng không cường đại, chẳng lẽ thật chỉ là một cái bình thường âm hồn? Không có đạo lý a. Chính mình gặp phải nữ nhân bình thường đều là phi thường cường đại a. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cùng Diệp Tri Mệnh rời đi, thế nhưng không đi hai bước, hai người đột nhiên quay người, nữ tử kia tại đi theo đám bọn hắn. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Nữ tử chỉ cách đó không xa, các ngươi muốn đi Phong Đô. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không, chúng ta không đi Phong Đô. Nữ tử lắc đầu, Phong Đô thành có chiếu quỷ kính, các ngươi như thế đi, sẽ bị chiếu quỷ kính soi sáng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết chúng ta không là linh hồn thể. Nữ tử gật đầu, các ngươi trên người có dương gian khí tức. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, mục sanh giúp chúng ta ẩn nấp dương gian khí tức thuật pháp mất hiệu lực sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không có mất đi hiệu lực. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ biến, hắn nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, ngươi là ai? Nữ tử đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, dẫn ta đi. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Tri Mệnh xem lấy cô gái trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử lại nói, dẫn ta đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Tri Mệnh, Tri Mệnh, mở thiên nhãn nhìn nàng một cái. Diệp Tri Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, ta nhìn không thấu nàng. Nàng hoặc là liền thật chính là bình thường âm hồn, hoặc là liền đạt đến mạc niệm niệm loại cấp bậc kia. Diệp Huyền yên lặng. Rất có thể là loại thứ hai a. Nữ tử còn đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tại sao phải đi theo ta? Nữ tử nói khẽ, ta nghĩ rời đi nơi này. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao lựa chọn ta? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có lẽ là vận mệnh cho phép, có lẽ là ngẫu nhiên. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, đến từ Đại Uyên Hộ trải qua người, đây có lẽ là một phần thiện duyên đâu. Đại Uyên Hộ trải qua người. Diệp Tri Mệnh dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía nữ tử, nàng đột nhiên tịnh chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, thiên nhãn mở. Suy. Diệp Tri Mệnh giữa chân mày đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một vệt sáng đột nhiên bao phủ lại xa xa nữ tử liền đứng tại chỗ bất động, cũng không có phản kháng. Một lát sau, Diệp Tri Mệnh hai mắt hơi hơi nheo lại, ngươi màn hình mở tự thân hết thảy. Nữ tử nhìn xem Diệp Tri Mệnh, đến từ Đại Uyên nữ nhân, ta không nghĩ hại hắn, tương phản, ta ở chỗ này gặp được hắn, đúng là không nên, nếu là ta không có đoán sai, là trên người hắn ách nan chi nhân nguyên nhân. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, muốn hay không nàng đi theo. Diệp Huyền cười nói, ta nghe ngươi, ngươi để cho nàng cùng liền để nàng cùng, ngươi không để cho nàng cùng liền không cho nàng cùng. Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt ngấm dần nhu, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền là đứng tại nàng bên này. Diệp Tri Mệnh yên lặng, dường như tại suy nghĩ lấy cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử lắc đầu, một giới âm hồn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vì cái gì ta liền không thể gặp được một điểm bình thường nữ nhân đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ta thật thật không muốn tại phấn đấu. Ta rất muốn mở cái hậu cung, nắm ta gặp phải nữ nhân đều thu nhập hậu cung, ta tin tưởng, nếu như ta làm đến dạng này, ta tuyệt đối có thể xưng bá chư thiên vạn giới. Lúc này, một bên nữ tử đột nhiên nói, ta có thể là quỷ hồn ai? Ngươi liền quỷ đều không buông tha sao? Một bên, Diệp Tri Mệnh cười lạnh, quỷ hồn tính là gì? Hắn ngay cả trời cũng không muốn buông tha đâu. Còn có, cái kia tam sinh có thể là tảng đá đâu, không chừng hắn liền tảng đá chủ ý cũng đánh đâu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đặc biệt im lặng, chính mình chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi à. Đầy Tri Mệnh giống như bộ dáng rất tức giận. Lúc này, cách đó không xa nữ tử đột nhiên nói, để cho ta đi theo, ta mang các ngươi đi Phong Đô Thành. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, không có ngươi, chúng ta cũng có thể đi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Đại Uyên người, ngươi đi theo hắn cũng là mục đích không tinh khiết, vì sao ta không thể đi theo hắn đâu. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi hẳn là hỏi hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có để hay không cho nàng cùng. Diệp Huyền vội vàng nói, ta nói. Này toàn nghe ngươi. Ngươi nhường cùng liền cùng, ngươi không cho cùng liền không cho nàng cùng. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía nữ tử, hơi có chút khiêu khích chi ý. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhường ta đoán một chút, các ngươi tới đây, hẳn là chỉ có hai cái mục đích, cái thứ nhất, có thể là vì trong truyền thuyết đạo kinh, thứ hai, hẳn là âm phủ hoàng tuyền thánh thủy, đúng không? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này là thần tiên sao? Diệp Tri Mệnh nhìn xem nữ tử, ngươi có thể giúp chúng ta lấy tới hoàng tuyền thánh thủy sao? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, nếu không thể, cái kia cũng không cần phải đi theo chúng ta. Nữ tử đột nhiên nói, thế nhưng ta biết đạo kinh Hạ Lạc. Đạo kinh. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi biết đạo kinh Hạ Lạc. Nữ tử gật đầu, quyển thứ năm đạo kinh ngay tại này âm phủ, mà lại, ta biết nó ở nơi nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, liền là muốn theo ngươi một quãng thời gian, sau một thời gian ngắn, ngươi như là không thể để cho ta hài lòng, chính ta sẽ rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh yên lặng sau một hồi, chính ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Tri Mệnh hướng phía nơi xa rời đi. Nữ nhân này thái thần bí, hắn không muốn để cho đối phương đi theo. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử cũng đang nhìn hắn, nữ tử trên mặt, mang theo không hiểu ý cười. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một cổ ngọn lửa vô danh, hắn quay người đi đến nữ tử trước mặt, hắn nhìn thẳng nữ tử, ngươi thật muốn đi theo ta. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một giọt tinh huyết, hắn đem tinh huyết của mình đưa cho nữ tử, tiền bối, biết đây là cái gì huyết mạch sao? Nữ tử nhìn xem cái kia huyết mạch, không biết, thế nhưng rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, gặp qua như thế mạnh huyết mạch chi lực sao? Nữ tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền lại lấy ra nam tử áo xanh bội kiếm, tiền bối, biết đây là cái gì kiếm sao? Nữ tử nhìn xem thanh kiếm kia, yên lặng sau một hồi, không tại cảnh giới bên trong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra Trích Tiên Đảo Tổ Sư bội kiếm. Tiền bối, ngươi nhìn lại một chút này nắm. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, có thể thấy trên người ta ách nan chi nhân a. Nữ tử gật đầu, ngươi nếu là muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không có ý tứ gì khác, tiền bối nếu muốn cùng ta, vậy hãy theo đi. Tiền bối có bất kỳ cần, có thể nói với ta, đủ khả năng bên trong, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Nữ tử nói, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi ban. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này hiểu không hiểu cái gì gọi khách sáo. Nàng là thật sẽ không khách khí a. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gấp cái gì a. Nữ tử nói, trong cơ thể ngươi có một thanh phi thường cường đại kiếm, ta có khả năng tiến vào nó bên trong tu dưỡng sao? Yên tâm, ta cũng không lấy không ngươi hỗ trợ, ta đi vào tu dưỡng. Trấn hồn kiếm. Diệp Huyền biết, đối phương nói liền là trấn hồn kiếm. Nguyên lai đối phương nhìn trúng trấn hồn kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh nói khẽ, ngươi làm chủ. Nàng có chút không dám nhúng tay Diệp Huyền sự tình. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nếu như nàng cưỡng ép can thiệp một ít chuyện, sự tình sẽ không thay đổi càng tốt hơn, chỉ sẽ trở nên càng hỏng bét. Dù sao, nàng không có Mạc Niệm Niệm loại kia thực lực cường đại. Nàng có thể làm liền là nhường Diệp Huyền tự mình làm lựa chọn. Diệp Huyền suy nghĩ sau một hồi, sau đó nói, vậy ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Gấp cái gì? Diệp Huyền nói, ta muốn hoàn tuyền thánh thủy. Nữ tử chỉ nơi xa, nơi này một mực đi thẳng, ước chừng ngàn dặm về sau, sẽ tới Phong Đô Thành, sông hoàn tuyền ngay tại Phong Đô Thành một chỗ cấm địa bên trong. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta là nhường ngươi ban ta được đến hoàn tuyền thánh thủy. Nữ tử lắc đầu, ta làm không được. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải hẳn là rất lợi hại sao? Nữ tử nói khẽ, sông Hoàng Tuyền, ngoại trừ âm phủ chi chủ tự mình trấn thủ bên ngoài, còn có ít nhất 5 vị chứng đạo cảnh cường giả, trừ cái đó ra, nơi đó còn có một cái siêu cấp đại trận, chỉ cần Phong Đô Thành xảy ra chuyện, âm phủ thập phương quỷ đế có khả năng lập tức xuất hiện tại Phong Đô. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại cùng âm phủ chi chủ thực lực sai biệt lớn sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó nói, ha ha. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi này ha ha là có ý gì? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ hẳn là có khả năng cùng một cái quỷ đế đánh một chút. Diệp Huyền nhíu mày, ta chỉ xứng cùng một cái quỷ đế đánh. Nữ tử lãnh đạm nói, một cái quỷ đế, ít nhất chứng đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Nữ tử lại nói, mà âm phủ, ngoại trừ này thập phương quỷ đế bên ngoài, còn có một vị bế quan âm ti vương, cùng với ba vị phán quan, còn có một vị thống lĩnh 18 tầng địa ngục diêm vương. Tóm lại, còn có rất rất nhiều cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi vừa rồi nói những người này, đều là chứng đạo cảnh. Nữ tử gật đầu, đúng vậy đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, âm phủ nhiều như vậy chứng đạo cảnh cường giả. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, nàng kỳ thật còn không có nói toàn, âm phủ còn có một số chúng ta không biết cường giả. Nàng muốn nói với ngươi này chút, ngươi hẳn là hiểu rõ là có ý gì. Diệp Huyền biết, nữ tử là muốn cho hắn từ bỏ. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tự có tính toán. Diệp Tri Mệnh không nói gì. Nàng biết, kẻ trước mắt này bình thường hi hi ha ha, thế nhưng một khi nghiêm túc, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Bất quá, nàng cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì cái tên này tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hắn nếu dám đi phong đô, khẳng định là có bài tẩy gì. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh cùng cái kia nữ tử thần bí tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, xưng hô như thế nào? Nữ tử thần bí nói, ngươi gọi ta A Âm liền tốt. A Âm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta hẳn là đến trong truyền thuyết Luân Hồi Điện. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại hắn cúi tầm mắt, mơ hồ rõ ràng một tòa cung điện màu đen. Diệp Huyền hỏi, Luân Hồi Điện. Diệp Tri Mệnh nói, Luân Hồi Điện, lại xưng là chuyển sinh điện, tại đây bên trong, người có khả năng chuyển thế trùng tu. Một bên, A Âm đột nhiên nói, này nơi này, lại phân làm lục đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo. Ba vị trí đầu cái là thiện nói, sau ba cái là ác đạo. Tại đây bên trong chuyển thế, sẽ căn cứ một người khi còn sống cách làm tới định hắn là đi thiện đạo vẫn là đi ác đạo. Bất quá bây giờ, nơi này thiện ác luân hồi đạo đã mất đi hiệu lực, không chỉ vô phương định thiện ác, liền luân hồi công năng đều đã mất đi hiệu lực. Nơi này đã trở thành một vùng phế tích, âm phủ quỷ hồn đều rất ít tới này bên trong, vắng vẻ vô cùng. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế, ta cũng bởi vì âm phủ quỷ hồn rất ít đâu. Một đường đi tới, hắn xác thực chưa từng thấy nhiều ít quỷ hồn. Chỉ chốc lát, ba người tới cung điện kia, đại điện âm u vô cùng, điểm 6 môn, đối ứng phân biệt là, thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo. Diệp Huyền thần thức quét một thoáng này luân hồi điện, trong điện không có âm hồn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đem cái đồ chơi này mang đi sao? Diệp Tri Mệnh nheo mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mang đi làm cái gì? A Âm cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, vật này đã vô dụng, bởi vì trong đó đại đạo đã tan biến, liền là một tòa đơn giản phá điện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta vào xem. Nói xong, hắn hướng phía cái kia luân hồi điện đi đến. Sau lưng, A Âm nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, hắn một mực là như thế thổ phỉ sao? A Âm. Diệp Huyền tiến vào nhập luân hồi điện về sau, trong điện rỗng tuếch. Mà tại đại điện bốn phía, khắp nơi đều là đủ loại âm trầm bích họa. Này âm phủ là thật âm lãnh, thật không phải là người đợi địa phương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có muốn lưu lại truyền thừa sao? Ta rất thích hợp. Vừa mới tiến tới Diệp Tri Mệnh nghe được câu này kém chút té xỉu. Nguyên lai cái tên này đánh chính là cái chủ ý này. A Âm vẻ mặt cũng là có chút cổ quái. Chính mình đi theo gia hỏa này, có phải hay không một lựa chọn sai lầm? Cái tên này cũng quá không đáng tin cậy a. Diệp Huyền thấy không có trả lời, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lại nói, có nhu cầu lưu lại truyền thừa sao? Tại hạ bất tài, dương gian đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu, đệ nhất thể tu, độn nhất phía dưới vô địch thủ, độn nhất phía trên đi ngang. Diệp Huyền sau lưng, A Âm đột nhiên nói, ta ra ngoài yên tĩnh một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta cũng muốn yên tĩnh một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà liền tại hai nữ đi đến cửa đại điện lúc, trong đại điện đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Mà sau lưng hắn, hai nữ đột nhiên dừng bước, Diệp Tri Mệnh hai mắt khiếp lại, trong mắt có một tia khiếp sợ. Nàng là có thiên nhãn, vừa mới tiến lúc đến, nàng liền đã nhìn bốn phía, trong này, cái gì cũng không có. Thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Mà tại nàng bên cạnh A Âm trong mắt thì là có một tia nghi hoặc, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa, trong lòng nói khẽ, không phải đâu. Ngươi thật nhìn trúng cái này da mặt dày da hỏa. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cung kính thi lễ, đồ đệ bái kiến sư phó. A Âm. Diệp Tri Mệnh. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, ngươi muốn đi thử một chút. Ngươi không thử làm sao biết không có. Ngươi không thử làm sao biết không được. Ngược lại thử một chút cũng sẽ không chết. Đến mức da mặt, đối Diệp Huyền tới nói, muốn mặt có cái lông tác dụng. Làm ngươi lựa chọn không biết xấu hổ thời điểm, liền là ngươi nhân sinh cuộc khởi thời điểm. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm một mặt màu đen tấm gương. Lão giả tại nhìn thấy Diệp Huyền bái sư lúc, hắn vội vàng khoát tay, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đừng loạn bái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, được rồi sư phó. Lão giả có chút im lặng, hắn đang muốn nói chuyện, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa A Âm. A Âm mỉm cười. Lão giả trong mắt có một tia khiếp sợ, là ngươi. A Âm gật đầu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng là ai a? Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nhìn về phía A Âm cười nói, chớ để ý ta. Các ngươi đàm chuyện của các ngươi đi. Nghe vậy, áo bào đen lão giả hiểu ý, ngay lập tức gật đầu, đúng đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc hắn có chút cổ quái, tiểu hữu, ngươi. Diệp Huyền vội vàng đi đến một bên A Âm bên cạnh, hắn cười nói, ta cùng A Âm cô nương là bạn tốt, tiền bối nếu cùng A Âm cô nương nhận biết, cái kia chính là mình ngươi. Tiền bối nếu là không muốn cho ta truyền thừa, cũng không có quan hệ, thật, ta người này, không thích cưỡng cầu. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua A Âm, trong lòng rất ít lưỡng lự. Hắn làm không rõ ràng Diệp Huyền cùng A Âm đến cùng là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Âm, không thể để cho tiền bối khó xử. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Âm mà. A Âm khóe miệng hơi rút. Mà một bên cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt lại là đại biến, hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn về phía áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải âm hồn à? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đúng vậy à? Áo bào đen lão giả yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía A Âm, lão đầu này lợi hại sao? A Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một bên áo bào đen lão giả đột nhiên ngạo nghễ nói, lão phu chính là Luân Hồi Đại Điện chi chủ Luân Hồi Vương, trưởng quản sinh tử Luân Hồi. Luân Hồi Vương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiền bối là một vị thiên thần. Áo bào đen lão giả ngạo nghễ nói, lão phu không chỉ có là một vị thiên thần, càng là một vị có thực quyền thiên thần. Diệp Huyền im lặng. Nguyên lai này chút đại đạo thủ hộ giả cùng thế tục một dạng, quan hàm cũng chia có quyền cùng không có quyền. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ngươi là đã vẫn lạc sao? Áo bào đen lão giả gật đầu, thần sắc ảm đạm, phải. Ta sở dĩ lưu một sợi phân hồn ở chỗ này, liền là muốn tìm một vị người thừa kế, đem luân hồi chi đạo truyền thừa tiếp. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, đều không có một cái nào nhân tuyển thích hợp. Diệp Huyền vội vàng chỉ chính mình, tiền bối, ngươi nhìn ta như thế nào? Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, nói thật, ngươi không phải rất thích hợp. Ta cần chính là một vị vô cùng ổn trọng người. Bởi vì một khi đạt được này luân hồi đại đạo thần chỉ chi ấn, sẽ có được để cho người ta luân hồi trùng sinh năng lực, nếu là cầm ấn người không đủ ổn trọng, đối thế gian người mà nói, liền là một loại tai họa. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật tiền bối không biết, người ngoài chỉ biết ta bề ngoài sốc nổi, nhưng lại không biết ta nội tâm là phi thường thành thục ổn trọng. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhìn không ra. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, các hạ kỳ thật đã làm quyết định, đúng không? Áo bào đen lão giả gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, ngươi kỳ tại ngút trời, nhưng xác thực không thích hợp chưởng này luân hồi đại đạo, cho nên. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối không cho ta thử một chút làm sao biết ta không thể. Áo bào đen lão giả cười khổ, này không thể thử. Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái dấu ấn bí ẩn. Thần chỉ chi ấn. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta cũng là một vị đại đạo thủ hộ giả. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, như thế nhường lão phu có chút ngoài ý muốn, bất quá, đã ngươi đã có được một viên thần chỉ chi ấn, kia liền càng không thể chưởng luân hồi đại đạo. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Áo bào đen lão giả nói, bởi vì một người chỉ có thể thủ hộ một loại đại đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, thôi. Không bắt buộc. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía A Âm, cười nói, chúng ta đi thôi. A Âm nhìn xem Diệp Huyền, thật không bắt buộc sao? Diệp Huyền cười nói, ta suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Dù sao, ta về sau khả năng cũng phải trở thành một tên phá đạo giả. Phá đạo giả? Nghe vậy, A Âm hai mắt lúc này híp lại, mà ở một bên cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt càng trở nên có chút âm trầm. Phá đạo giả? Đây là tử địch của bọn hắn a. Lúc này, một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ta ủng hộ ngươi. Dùng ngươi thiên phú, ngày sau mong muốn phá đạo, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi. Đại đạo thủ hộ giả? Không. Nàng càng hy vọng Diệp Huyền trở thành một cái phá đạo giả. Hiện tại đạo đình cùng 3000 đại đạo đã hỗn loạn không thể tả, nàng không hy vọng Diệp Huyền tài cuốn vào trong đó. Mạnh bà thần chỉ chi ấn chỉ có thể coi là một loại tiểu đạo, thế nhưng này luân hồi vương đạo cũng không phải tiểu đạo, mà là một cái chân chính đại đạo. Không chỉ như thế, đây là một cái có thực quyền đại đạo. Một khi Diệp Huyền thu hoạch được cái này đại đạo truyền thừa, hắn đem triệt để cuốn vào này đạo đình phân tranh bên trong, mà lại, còn có thể trở thành phá đạo giả kẻ địch. Luân hồi vương chết như thế nào? Diệp Huyền không biết, thế nhưng nàng biết. Luân hồi vương là bị người đánh chết, hiện tại luân hồi chi đạo, kỳ thật đã sụp đổ, không phải hoàn chỉnh luân hồi chi đạo. Diệp Huyền nếu như tiếp này luân hồi chi đạo truyền thừa, không hoàn toàn là chuyện tốt. Ngay tại Diệp Tri Mệnh mang theo Diệp Huyền rời đi lúc, một bên A Âm đột nhiên nhìn về phía áo bào đen lão giả, ngươi có lẽ có khả năng suy nghĩ một chút. Cái này. Áo bào đen lão giả có chút khó khăn. A Âm khẽ cười nói, thật có khả năng suy nghĩ một chút đâu. Nụ cười của nàng, có một chút điểm quỷ dị. Áo bào đen lão giả nhìn thấy một màn này, ngay lập tức vội vàng nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, vừa mới thấy tiểu huynh đệ, ta liền biết, tiểu huynh đệ chính là chúng ta đợi nhiều năm người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiền bối không phải nói, ta không thích hợp sao? Áo bào đen lão giả ngượng ngập cười cười, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, thật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Âm, cười nói, tiền bối đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì A Âm cô nương sao? Áo bào đen lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem A Âm, cười nói, xem ra, A Âm cô nương so ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản a. A Âm khẽ cười nói, này luân hồi chi đạo, tại 3000 đại đạo bên trong bài danh 10 vị trí đầu, mặc dù bây giờ không phải hoàn chỉnh đại đạo, nhưng cũng ít nhất tại 30 vị trí đầu, ngươi như thu hoạch được luân hồi đại đạo truyền thừa, trở thành luân hồi đại đạo thủ hộ giả, ngươi đem đạt được luân hồi chi thuật, có thể dùng dương gian thân thế chưởng luân hồi đại đạo, đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, chỉ cần một câu, ngươi có thể trực tiếp đem một vị chứng đạo cảnh cường giả đưa nhập luân hồi, mà lại, ngươi có khả năng lựa chọn làm cho đối phương là tiến vào ác đạo luân hồi vẫn là thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền yên lặng. A Âm nhìn về phía áo bào đen lão giả, cũng chớ có cảm thấy ủy khuất, hắn kế thừa này luân hồi đại đạo, sẽ không bôi nhọ luân hồi đại đạo, nếu là ngươi không tin, có thể thả ra thần chỉ chi ấn nhường chính nó làm lựa chọn. Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, hắn giữa chân mày đột nhiên bay ra một viên ấn. Thần chỉ chi ấn. Diệp Huyền phát hiện, này là một cái màu đỏ thần chỉ chi nhân, cùng mạnh bà cái viên kia không giống nhau, mạnh bà chính là thần chỉ chi nhân là màu lam. Hết sức rõ ràng, cấp bậc khác biệt. Cái kia thần chỉ chi ấn xuất hiện về sau, nó đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc. Một tia ánh sáng đỏ trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... A Âm cười nói, nó là đang quan sát ngươi. Một lát sau, thần cầu chi bởi vì đột nhiên khẽ rung lên, cái kia đạo hồng quang bắt đầu dần dần rời xa Diệp Huyền. Một bên, áo bào đen lão giả nói khẽ, xem ra, tiểu huynh đệ cũng không thích hợp. Mà đúng lúc này... Cái kia thần chỉ chi ấn đột nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả trực tiếp sửng sốt, cái này. Hắn không phải không thích hợp sao? Làm sao lại? Diệp Huyền cũng là có chút mộng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được này thần chỉ chi ấn gạt bỏ, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp lựa chọn hắn. Này sao lại thế này? Một bên, A Âm đột nhiên nói, không thích hợp, không có nghĩa là hết thảy. Áo bào đen lão giả nhìn về phía A Âm cười nói, tự như là trong thế tục, nhiều khi, hai người xác thực khó chịu hợp lại cùng nhau, thế nhưng, không thích hợp không có nghĩa là bọn hắn không thể sẽ cùng nhau. Áo bào đen lão giả nhíu mày, ta nghe không hiểu. Một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, tự như là lợi ích thông gia. Vì chung nhau lợi ích, mọi người có khả năng tại cùng một chỗ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn mặc dù không thích hợp này luân hồi chi đạo, thế nhưng, luân hồi đại đạo lựa chọn hắn, ý vị này, này luân hồi đại đạo lựa chọn hắn, là muốn lợi dụng hắn. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi cũng có thể lợi dụng nó. Một bên, áo bào đen lão giả đắng chát cười một tiếng, hết sức phức tạp. Một bên A Âm nhìn xem áo bào đen lão giả, bất kể như thế nào, này luân hồi đại đạo mình làm ra lựa chọn, ngươi an tâm đi thôi. Áo bào đen lão giả đối A Âm hơi hơi thi lễ, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ liền là luân hồi đại đạo thủ hộ giả, mặc dù ngươi không có đạt được đạo đình sắc phong, thế nhưng, ngươi đã có thực quyền, nhớ kỹ, luân hồi chi đạo nhập luân hồi. Không cần thiết nhường một người tốt vào ác đạo, cũng chớ có nhường một cái ác nhân vào thiện nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Áo bào đen lão giả gật đầu, sau đó thân thể dần dần mờ đi. Mà đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, tiểu huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Áo bào đen lão giả nói, năm đó ta bị người giết chết. Cũng không tiến vào nhập luân hồi, mà ta hiện tại này sợi phân hồn là có thể nhập luân hồi chuyển thế trùng tu. Cái kia, ngươi giúp một chút thôi, đúng, ta muốn đi vào thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân mấy người vẻ mặt đều có chút cổ quái. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Cái tên này trợ giúp người khác luân hồi vô số, mình bây giờ cũng muốn người khác tới hỗ trợ luân hồi, mà lại cường điệu muốn vào thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta phải làm như thế nào? Áo bào đen lão giả gật đầu, ngươi triệu hồi ra cái kia luân hồi thần ấn. Diệp Huyền gật đầu, đem luân hồi thần ấn triệu ra tới, áo bào đen lão giả nhìn xem cái kia luân hồi thần ấn, trong mắt có một tia phức tạp, lão hữu, vĩnh biệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thôi động lực lượng của nó, sau đó mở ra thiện đạo luân hồi thông đạo. Diệp Huyền gật đầu, hắn cảm ứng một thoáng cái kia luân hồi thần ấn, rất nhanh, luân hồi thần ấn chậm rãi rung động lên, đột nhiên, luân hồi thần ấn bộc phát ra một đạo sáng chói lục quang tự như một cánh cửa sừng sững ở trước mặt mọi người. Thiện đạo. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, này ấn lực lượng, ngươi còn cần nhiều hơn vận dụng. Đến mức muốn thế nào vận dụng, ngươi có khả năng hỏi thăm bên cạnh ngươi vị này âm tiền bối. Nói xong, hắn trực tiếp thả người chui vào cánh cửa kia bên trong. Oanh! Áo bào đen lão giả biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền thu hồi luân hồi thần ấn, sau đó nhìn về phía A Âm, hắn là chuyển thế sao? A Âm gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn mang theo trí nhớ sao? A Âm lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, có thể ta nhớ được, hắn giống như không có uống mạnh bà thang. A Âm khẽ cười nói, bởi vì hắn chủ hồn đã phá toái, chỉ còn lại có này sợi phân hồn có thể hay không thuận lợi chuyển thế đầu thai cũng là một cái vấn đề, càng đừng nghĩ lấy mang theo trí nhớ. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên cạnh ta nếu là có bằng hữu ngã xuống, ta có hay không có thể để bọn hắn lợi dụng này luân hồi thần ấn chuyển thế trùng tu? A Âm nhìn về phía Diệp Huyền, trên lý luận tới nói là có thể, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Âm cười nói, vật này chưởng quản luân hồi trật tự, chú trọng chính là một cái công bằng công chính, ngươi nếu là như thế tư dụng, nó sẽ rời bỏ ngươi. Còn nữa, coi như ngươi muốn như thế dùng, cũng cần bằng hữu của ngươi nhóm là như thường tính tử vong, đơn giản tới nói, liền là không muốn thần hồn câu diệt, nếu là thần hồn câu diệt hoặc là bị xóa đi, là không có cách nào tiến vào nhập luân hồi. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. A Âm khẽ gật đầu, ngươi bây giờ muốn hay không học được chưởng khống này luân hồi thần ấn? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. A Âm gật đầu, vậy liền tại đây dừng lại nửa ngày đi. Đối ngươi mà nói, nửa ngày thời gian cũng đủ rồi. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này, A Âm bấm tay một điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Luân hồi thần thuật. Này luân hồi thần thuật nguồn gốc từ tại luân hồi đại đạo, là 3000 đạo thuật một trong, thuộc về thần thông một loại, bởi vậy, không pháp và đạo trải qua võ học so sánh so sánh. Bất quá, Diệp Huyền phát hiện, này luân hồi thần thuật là thật nghịch thiên, có 3 cái đại tác dụng. Tác dụng thứ nhất, này luân hồi đại đạo có khả năng trực tiếp tương trợ hắn đi đến chứng đạo cảnh đỉnh phong. Tác dụng thứ hai chính là có thể thi triển luân hồi thần thuật. Mở ra thiện ác luân hồi nói, này thuộc một khi thi triển, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả cũng không cách nào phản kháng, dĩ nhiên, này quyết định bởi với hắn thực lực bản thân, hắn thực lực nếu là mạnh, này luân hồi thần. Thuộc cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trên lý luận tới nói, bất kỳ người nào đều có thể bị đưa vào ác đạo luân hồi. Bất quá bây giờ không được, bởi vì này luân hồi đại đạo đã sụp đổ. Hiện tại luân hồi đại đạo chi linh nhưng thật ra là ngủ say, bởi vì đối phương lúc trước bị trọng thương, mặc dù không có trực tiếp ngã xuống, nhưng cũng lâm vào ngủ say bên trong. Hiện tại luân hồi thần ấn, chỉ còn lại có bản năng ý thức, mà hắn chân chính linh trí, còn đang ngủ say bên trong. Mặc dù này luân hồi chi linh đang ngủ say, thế nhưng, tác dụng của nó vẫn như cũ không thể khinh thường, này luân hồi thần thuật, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Đặc biệt là đối với âm hồn một loại, càng là có trời sinh khắc chế. Có thể nói, này âm hồn tại đây luân hồi thần thuật trước mặt, luân hồi thần thuật uy lực ít nhất đề cao nhiều thành. Mà này tác dụng thứ ba liền là miễn dịch, hắn có khả năng miễn dịch hết thảy luân hồi thần thông chi thuật cùng võ học, bất luận cái gì luân hồi thần thông thuật đối với hắn không có hiệu. Diệp Huyền vẫn là không có mượn nhờ này luân hồi thần ấn đi đến chứng đạo cảnh. Hắn không muốn dùng loại phương thức này đi đến chứng đạo cảnh, bởi vì này luân hồi thần ấn là chân chính ngoại vật, nếu là dùng này luân hồi thần ấn đi đến chứng đạo cảnh, về sau một phần vạn này luân hồi thần ấn rời đi chính mình, cái kia lực lượng của mình cũng sẽ đi theo tan biến, lúc kia sẽ phải nhức cả trứng. Cho nên, hắn sẽ mượn nhờ này luân hồi thần ấn, thế nhưng, hắn sẽ không ỷ lại này luân hồi thần ấn. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Diệp Tri Mệnh đi ra đại điện, nàng ngồi tại trên thềm đá, hai tay nâng quai hàm, ngẩng đầu nhìn cái kia xám âm thầm chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, A Âm đột nhiên đi đến Diệp Tri Mệnh bên cạnh ngồi xuống, nàng cười nói, đại uyên người, ngươi hết sức đề phòng ta. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ta không đề phòng ngươi, thật, bởi vì ta biết, ngươi không có cái năng lực kia hại hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta cũng không có cái năng lực kia. A Âm khẽ cười nói, ngươi nói là hắn người sau lưng. Diệp Tri Mệnh gật đầu. A Âm cười cười, không nói gì. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía A Âm, ngươi có thể tránh thoát ta thiên nhãn, thật không đơn giản. A Âm cười nói, đó là bởi vì ngươi thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không thì, ta ở trước mặt ngươi giấu không được chính mình. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi đi theo hắn làm cái gì? A Âm hỏi lại, ngươi đây? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi hẳn là đoán được. A Âm gật đầu, đạo kinh. Ngươi muốn cùng hắn tìm kiếm đạo kinh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. A Âm nói khẽ, đạo kinh. Diệp Tri Mệnh nói, có một quyển đạo kinh ở trên thân thể ngươi, đúng không? A Âm cười nói, ngươi đây đoán sai. Cái kia đạo kinh vô dụng với ta, cũng không đúng, phải nói, trừ phi là bản đầy đủ đạo kinh, bằng không thì, đối ta tác dụng không lớn. Bản đầy đủ đạo kinh. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, không biết có không có hy vọng tập hợp đủ hết thảy đạo kinh. A Âm nói, dương gian người tại tranh đoạt đạo kinh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, rất nhiều người. A Âm khẽ cười nói, ta trước đó nhận được tin tức, đạo thạch trong tay hắn, đúng không? Diệp Tri Mệnh nhìn thẳng A Âm, nguyên lai, ngươi là vì đạo thạch tới. A Âm cười nói, đừng hiểu lầm, tam sinh là ta một cái bạn rất thân. Diệp Tri Mệnh yên lặng. A Âm quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta vốn cho là tam sinh đi theo hắn đến rồi. Thế nhưng thật không có nghĩ đến, cũng không có. Bất quá, ta đối với hắn lại là càng hiếu kỳ. Cả người của Ách Nan chi nhân người, lại có thể sống đến bây giờ, phía sau hắn người hộ đạo cần phải cường đại cỡ nào a? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ta biết dương gian hiện tại có một người thật không đơn giản, nàng liền là Năm Chiều Thiên Đạo. Ngươi gặp qua nàng sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, gặp qua. A Âm cười hỏi, nàng cường đại cỡ nào? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không biết. A Âm trừng mắt nhìn, ngươi cũng nhìn không ra tới. Diệp Tri Mệnh gật đầu, nữ nhân kia, hết sức đáng sợ. Mạc Niệm Niệm là nàng gặp qua nữ nhân đáng sợ, mặc kệ là thực lực vẫn là ai quy. A Âm nói khẽ, thật hy vọng có cơ hội gặp nàng một chút. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía A Âm, hiện tại âm phủ biết đánh nhau nhất chính là người nào. A Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi này đã có thể khó đến ta. Diệp Tri Mệnh lại hỏi, hiện tại âm phủ biết đánh nhau nhất chính là cái nào mấy cái? A Âm cười nói, hiện tại tốt trả lời. Vị thứ nhất, hẳn là âm phủ chi chủ, vị kia thực lực tại mấy vạn năm trước liền đã đi đến trong truyền thuyết chứng trên đường, về phần hiện tại. Ngược lại là một điều bí ẩn. Cái thứ hai liền là Phật gia cái vị kia nam giấu Bồ Tát, cái này người có lớn tín niệm, đại nguyện lực. Phật pháp tu vi càng là thâm bất khả trắc, thực lực của hắn, cũng là một cái lớn mê a. Bởi vì có gần vạn năm chưa từng gặp qua hắn ra tay rồi. Hắn một lần xuất thủ cuối cùng, hay là bởi vì năm đó cái kia nhất kiếp đâu? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, hỏi, không có sao. A Âm tiếp tục nói, còn có hai vị, trong đó một vị, đối phương từ tù 18 tầng địa ngục. Tự xưng chịu lấy tận thế gian nhất tàn khốc hình đến tuổi thọ tận. Đáng tiếc, tuổi thọ của hắn, ít nhất còn có 10 vạn năm. Mà lại, hắn dù cho thân thể ngã xuống, linh hồn cũng có thể trên thế gian ít nhất 10 vạn năm. Cho nên, nếu như hắn không đổi ý, hắn ít nhất còn phải tiếp tục bị tra tấn 20 vạn năm. thật sự là một cái tháng năm dài đằng đẵng a. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, hắn sẽ không bản thân kết thúc sao? A Âm lắc đầu, hắn nói qua, như thế lợi cho chính mình quá rồi. Hắn không cho phép chính mình chết thư thái như vậy. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, đối phương đến cùng làm sự tình gì, làm cho hắn muốn đối đãi mình như vậy? A Âm lắc đầu, ngoại trừ Nam giấu cái tên kia bên ngoài, không có ai biết. Diệp Tri Mệnh trầm tư một lát sau, lại hỏi, cái cuối cùng đâu? A Âm cười nói, đạo đình cái vị kia Thanh Minh đạo quân, hắn cũng đã làm siêu độ việc này, thực lực của hắn cũng là một điều bí ẩn, bởi vì hắn cơ bản cũng không chút động thủ một lần. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn kỳ thật đều là đại đạo hộ đạo giả, đúng không? A Âm gật đầu, phải. Bọn hắn là đã từng trật tự giả người ủng hộ. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, cái kia vì sao đã từng 3000 đại đạo có một nửa tiếp cận sụp đổ? Chẳng lẽ đạo đình cùng này chút mạnh mẽ hộ đạo giả đều mặc kệ sao? Vẫn là nói nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. A Âm nói khẽ, năm đó nội bộ bọn họ xác thực có một vài vấn đề, thế nhưng, tại đại nạn trước mặt, tất cả vấn đề đều không là vấn đề, bởi vậy, bọn hắn có đồng tâm hiệp lực qua, nghĩ trừ bỏ hết thể hiện có trật tự người thành lập, cũng chính là những phá đạo giả đó. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, đại uyên người, ngươi gặp qua phá đạo giả sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, chỉ nghe qua, chưa thấy qua. A Âm cười nói, khó trách. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, có ý tứ gì? A Âm nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, bọn hắn không phải là không muốn ngăn cản, mà không cách nào ngăn cản. Mỗi một cái phá đạo giả, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, đặc biệt là loại kia có thể phá 10 vị trí đầu đại đạo phá đạo giả, loại người này, càng là kinh khủng ngươi không cách nào tưởng tượng. Địa phủ 18 tầng vị kia còn chỉ là bình thường phá đạo giả, thế nhưng, nếu như hắn muốn đi, này âm phủ không ai có thể lưu được hắn. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong đại điện, phía sau hắn cái vị kia người hộ đạo là một vị phá đạo giả, đúng không? Diệp Tri Mệnh nói, ta không biết, ta chưa thấy qua. A Âm khẽ cười nói, hẳn là một vị phá đạo giả, cũng không biết đối phương là cấp bậc gì phá đạo giả. Nếu như chỉ là bình thường phá đạo giả. Nửa ngày sau, luân hồi đại điện bên trong Diệp Huyền đi ra. Hắn thoạt nhìn sảng khoái tinh thần, trên mặt tràn đầy ý cười. Diệp Tri Mệnh cùng A Âm nhìn về phía Diệp Huyền, A Âm cười nói, thành công. Diệp Huyền gật đầu, thành công. A Âm mỉm cười, chúc mừng, vậy mà có được 2 loại thần ấn, này tại đạo đình bên trong đều là vô cùng ít thấy. Diệp Huyền nói khẽ, A Âm cô nương, ta trước đó liền nghe các ngươi nói xong đạo đình, này đạo đình đến cùng là một cái gì thế lực? A Âm cười nói, là một cái vô cùng mạnh thế lực, bên trong, toàn bộ đều là đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại cũng tính đạo đình sao? A Âm mỉm cười, trên lý luận tới nói là, bởi vì ngươi cũng là đại đạo thủ hộ giả, bất quá, ngươi nhất định phải chịu đạo đình sắc phong mới có thể chân chính tính đạo đình ngươi. Mà ta vừa rồi nghe Tri Mệnh cô nương nói, ngươi cứu được cầu nại Hà Bỉ Ngạn Hoa, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. A Âm nói khẽ, vậy ngươi khả năng liền sẽ không trở thành đạo đình ngươi. Diệp Huyền hỏi, nữ nhân kia? A Âm cười nói, đây không phải là bình thường nữ nhân, thân phận nàng cực kỳ tôn quý, tại đạo đình bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng, nàng nếu là không đáp ứng, người khác sẽ không bắt nàng mặt mũi. Diệp Huyền nói, A Âm cô nương biết nàng làm sự tình sao? A Âm gật đầu, biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nếu như đạo đình đều là loại người này, bọn hắn coi như xin ta gia nhập ta cũng sẽ không gia nhập. A Âm nhìn xem Diệp Huyền, nói như vậy không đúng. Bất kỳ một thế lực nào, có người tốt, nhưng cũng sẽ có người xấu. Đạo đình bên trong, có một ít tâm thuật bất chính người, nhưng cũng có thật nhiều chính nghĩa người. Diệp Huyền cười nói, như thế, chẳng qua là A Âm cô nương, nàng như thế hành vi, đạo đình bên trong liền không có người ngăn cản nàng sao? A Âm lắc đầu, không có người sẽ vì một cái nho nhỏ hoa linh mà đắc tội nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyền cười cười, ta nhưng không biết nàng là ai. A Âm khẽ cười nói, ác nhân đã thành, vô phương cải biến. Diệp Huyền nhìn xem A Âm cô nương, ngươi cũng là một vị hộ đạo giả sao? A Âm lắc đầu, ta không tính là, bất quá, ta cũng tính đạo đình bên trong. Đạo đình. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn nói, chúng ta đi thôi. Hắn có thể chưa quên, lần này tới mục đích là vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ba người tiếp tục lên đường. Trên đường, A Âm chỉ nơi xa, đằng trước ngoài trăm dặm, liền là Liên Hoa Thánh Đài. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Liên Hoa Thánh Đài. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, đó là Nam Tạng Bồ Tát Đạo Tràng, chuyên môn siêu độ quỷ hồn. Nam Tạng Bồ Tát. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có muốn không, chúng ta đi đường vòng đi. A Âm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta nghe nói ngươi đem cực nhạc chi giới đều tiêu diệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta vẫn là đường vòng đi. A Âm lắc đầu, theo nơi này đường vòng, liền phải vượt qua Kim Kê núi, cần hoa càng nhiều thời gian mới có thể đến Phong Đô Thành. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi đừng lo lắng cái kia Nam Tạng Pháp Sư, bởi vì Nam Tạng Bồ Tát đã cực kỳ lâu không có hiện thân Liên Hoa Thánh Đại siêu độ vong hồn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Âm nói khẽ, hiện tại bộ này luân hồi chuyển sinh trật tự đã hỗn loạn, tăng thêm không có bao nhiêu oan hồn đi vào âm phủ, bởi vậy, Nam Tạng Bồ Tát thật lâu chưa từng xuất hiện tại Liên Hoa Thánh Đài siêu độ, bởi vậy, ngươi không cần lo lắng gặp được hắn. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, trước kia, không biết nhiều ít oan hồn muốn gặp được Nam Tạng Bồ Tát, bởi vì một khi bị hắn siêu độ, dù cho lớn hơn nữa tội nghiệp cũng có thể bị tẩy đi, sau đó thu hoạch được thiện đạo đầu thai. Mà lại, nếu là cơ duyên vừa đến, thu hoạch được hắn Phật Pháp gia trì, kết xuống một phần thiện duyên, vậy đến khi còn sống đồ đã có thể bất khả hạn lượng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy liền không đường vòng. Hắn cũng tin tưởng mình sẽ không xui xẻo như vậy. Ba người tiếp tục lên đường, chỉ chốc lát, Diệp Huyền thấy được một tòa Liên Hoa Đài cao tới 9 trượng, rộng mấy trượng. Tại Liên Hoa Đài trước, còn có mấy cái bồ đoàn, bất quá những bồ đoàn này đều đã lây dính thật dày tro bụi. Không chỉ như thế, cái kia Liên Hoa Đài cũng là trải rộng mạng nhện, xem xét liền là rất lâu chưa dùng qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liên Hoa Đài bốn phía lộ ra một cổ hoang vu. A Âm nói khẽ, cực kỳ lâu trước, nơi này chính là vô cùng phồn hoa náo nhiệt, cũng là âm phủ ít có thánh khiết chỗ. Đáng tiếc hiện tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Liên Hoa Đài, sau đó nói, chúng ta đi thôi. A Âm gật đầu. Ba người liền muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, cái kia Liên Hoa Đài đột nhiên tuôn ra một đạo Phật quang, nhìn thấy một màn này, ba người đều là sửng sốt. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, chính mình thật sẽ không như thế xui xẻo. Ngay tại Diệp Huyền chuẩn bị muốn chuồn đi lúc, cái kia Liên Hoa Thánh Đài bên trên, một tên người mặc màu vàng kim áo cà sa tăng nhân đột nhiên xuất hiện, tại tăng nhân sau lưng, còn có một đạo thánh khiết Phật quang. Nam Tạng Bồ Tát. Diệp Huyền vẻ mặt có chút không dễ nhìn, trước mắt này Nam Tạng Bồ Tát mang đến cho hắn cảm giác tự như là vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Nếu như đơn đấu, chính mình sợ là có chút treo a. Diệp Tri Mệnh vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn, này Diệp Huyền cũng quá xui xẻo a. Này Nam Tạng Bồ Tát đều nhiều ít năm chưa từng xuất hiện rồi. Mà cái tên này vừa đến đã xuất hiện. A Âm nhìn thoáng qua Nam Tạng Bồ Tát, không nói gì. Nam Tạng Bồ Tát nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt của hắn có một tia kinh ngạc, ách nan chi nhân. Diệp Huyền yên lặng. Hắn bây giờ đang ở nghỉ, là muốn đánh vẫn là chạy. Cũng hoặc là lừa dối. Có thể là đại hòa thượng này thoạt nhìn không phải tốt lừa dối a. Lúc này, một bên A Âm đột nhiên chắp tay trước ngực, cười nói, Nam Tàng. Nam Tàng nhìn về phía A Âm, hắn mỉm cười, ngươi cũng tại. A Âm gật đầu. Nam Tàng nói khẽ, ngươi. A Âm cười không nói. Nam Tàng mỉm cười, ta không hỏi. A Âm. nói, Nam Tàn, ngươi là cảm ứng được cái gì không? Nam Tàn nhìn về phía Diệp Huyền, linh minh thấy tính cách, ngươi là ta Phật gia đệ tử. Diệp Huyền cười nói, không tính là. Nam Tàn nhìn xem Diệp Huyền, ta nghe nói Cực Nhạc chi giới bị một thiếu niên hủy diệt, mà cái kia người thiếu niên đã từng cùng ta Cực Nhạc chi giới rất có sâu xa, có thể là ngươi. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Nam Tàn khẽ cười nói, thiếu niên, ngươi vì sao muốn diệt Cực Nhạc chi giới? Diệp Huyền nói, Cực Nhạc chi giới muốn cướp ta phòng sách, muốn giết ta. Nam Tàn thấp giọng thở dài, tham niệm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta ở trên thân thể ngươi còn cảm nhận được vô vọng khí tức. Xem ra, hắn không chỉ đem Phật gia cái kia quyển đạo kinh truyền cho ngươi, còn đem chính mình Phật pháp truyền thừa cũng truyền cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nam Tàn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Phật Tổ nói, oan oan tương báo đến bao giờ, ta cảm thấy, việc này cứ định như vậy đi. Phốc phốc. Một bên, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhịn không được cười lên, nhưng lại cảm thấy không ổn, nàng cưỡng ép nhìn xuống, nhưng nhẫn thật sự là có chút vất vả. Một bên A Âm cũng là thẳng lắc đầu, cái tên này, để người ta Cực Nhạc chi giới đều diệt. Mà bây giờ lại nói với người khác quên đi thôi. Da mặt này thế nào dày như vậy đâu? Nam Tàn nhìn xem Diệp Huyền, nhất thời không gây nói, hết sức rõ ràng, hắn lần thứ nhất gặp được loại người này. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Nam Tàn Bồ Tát, Phật gia chú trọng công bằng công chính, lời ấy đúng không? Nam Tàn gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem Nam Tàn, ta bị Cực Nhạc chi giới khi dễ lúc, Nam Tàn vì sao không hiện thân ngăn cản bọn hắn? Nam Tàn lắc đầu, ta đã rất lâu không nhúng tay vào dương gian sự tình. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Nam Tàn vì sao hiện tại yếu vấn trách ta? Này công bằng sao? Nam Tàn nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi sát lục không ít, tội nghiệp có chút thâm trọng, ta có thể vì ngươi siêu độ một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Tàn Bồ Tát, cầu nại hà bỉ ngạn hoa ngươi biết à? Nam Tàn gật đầu, biết. Diệp Huyền cười nói, nàng bị người vô tội tra tấn nhiều như vậy thế, chẳng lẽ tra tấn nàng người không nghiệp chướng nặng nề sao? Vì sao không thấy Bồ Tát siêu độ nàng đâu? Nam Tàn không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta biết, bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ, thân phận không tầm thường, cho nên, Bồ Tát không dám siêu độ nàng, thậm chí không dám làm lòng từ bi cứu cái kia bỉ ngạn hoa, đúng không? Nam Tàn nhìn xem vậy. Vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền tiếp tục nói, Phật gia chú trọng đại từ đại bi, có thể là Phật gia thi triển lòng từ bi cũng là muốn xem người đúng không? Nam Tàn thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên A Âm lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền cũng đã không dừng được, hắn tiếp tục nói, Nam Tàn Bồ Tát, ngươi nói địa ngục không không, thề không thành Phật, có thể là ngươi từng nghĩ tới, vì sao địa ngục không không? Vấn đề không trên đất ngục, mà tại dương gian. Vì sao năm đó có nhiều như vậy phá đạo giả? Bởi vì có không công bằng, đã có không công bằng, vậy thì có phản kháng. Tự như Cực Nhạc chi giới, bọn hắn muốn có được đạo kinh, cho nên mới cướp ta, Bồ Tát, bọn hắn loại hành vi này ngươi thấy thế nào đâu? A Âm lại lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền trừng mắt liếc A Âm, đừng cản ta còn muốn tiếp tục lừa dối, à không phải. Ta còn muốn nói tiếp. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Tàn, Phật nói chúng sinh bình đẳng, có thế trong mắt của ta, căn bản không bình đẳng. Vì kia truyền ta Phật pháp tiền bối nói với ta, chúng sinh trong lòng hắn là bình đẳng, câu nói này, ta tin, bởi vì hắn không có song đánh dấu. Nam Tàn Bồ Tát, ngươi. Một bên, A Âm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nói, hắn nói muốn siêu độ ngươi. Đó là muốn tịnh hóa trên người ngươi một chút ác niệm nhân quả, cái này đối ngươi tự thân mà nói, là một chuyện tốt. Nhiều ít người tha thiết ước mơ mong muốn hắn siêu độ đâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, siêu độ không phải liền là muốn giết chết ta ý tứ sao? A Âm khóe miệng hơi rút, người nào muốn nói với ngươi siêu độ chính là muốn chơi chết ngươi ý tứ? Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Phật độ chúng sinh, hắn nói muốn siêu độ ngươi. là muốn siêu độ trên người ngươi những cái kia không tốt ác niệm nhân quả, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền nhìn xem A Âm, ngươi vì cái gì không nói sớm? A Âm giang tay ra, chính ngươi không dừng được. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, sau đó nói, làm sao bây giờ? Ta có chút lúng túng,